Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 769, Tàng thần tổ chức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Địa cầu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên về tới nơi này. Sau đó hắn tại Côn Luân Sơn bắt đầu nghiên cứu ra môn linh hồn ký ức. Cái này thế nhưng là đến từ hỗn độn một vị người tu luyện. Coi như ở trong hỗn độn bất nhập lưu. Nhưng hắn linh hồn ký ức đối với Diệp Thiên tới nói cũng là vô giới chi bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, hắn có thể theo Ramon trong trí nhớ thu hoạch được một chút bí mật. Bắt đầu hấp thu ký ức đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lấy Diệp Thiên cường đại linh hồn. Rất nhanh liền đem Ramon mảnh vỡ ký ức từng cái hấp thu tiêu một xóa đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Diệp Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù những ký ức này mảnh vỡ không bao gồm rất nhiều hạch tâm bí mật. Những cái kia hạch tâm bí mật cũng bởi vì lời thề nguyên nhân trực tiếp chôn vùi. Cho nên hắn lấy được mảnh vỡ ký ức chỉ là một chút không quá quan trọng một cái ức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, ẩn chứa trong đó tri thức hoặc là bí mật cũng đủ làm cho Diệp Thiên chấn kinh. Tàng thần tổ chức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Ramon chỗ tổ chức danh tự, mà Ramon vẻn vẹn chỉ là tổ chức này thành viên vòng ngoài mà thôi. Bất quá hắn tại cái này thành viên vòng ngoài có rất cao địa vị. Thực lực không yếu, còn có cường đại trưởng bối. Cho nên mới có cơ hội chuyển sinh tại cái vũ trụ này. Mặt khác, cái vũ trụ này bí mật cũng không có ở trong hỗn độn truyền ra. Mà lại hỗn độn bên trong truyền lại tin tức cũng không nhẹ nhõm. Cho nên trước đó Ramon lời nói hoàn toàn là đang lừa hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính biết được vũ trụ bí mật người kỳ thật cũng chính là tàng thần tổ chức. Về phần tàng thần tổ chức như thế nào mưu đồ. Ramon như thế nào chuyển sinh tiến vào cái vũ trụ này. Diệp Thiên không có dò xét đến những bí ẩn này. Hiển nhiên những bí ẩn này cũng ở vào lời thề phạm vi hay là hấp thu ký ức thời điểm không thể hấp thu đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng thần tổ chức bí mật, ta hiện tại biết được cũng vô dụng. Ta nếu là không thể vượt cởi, cũng liền không có biện pháp ly khai vũ trụ. Cho nên những bí ẩn này đối ta hiện tại không có tác dụng gì. Diệp Thiên nghĩ thầm, mà chân chính đối Diệp Thiên hữu dụng tin tức là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng thần tổ chức bí cảnh. Đây cũng không phải là chân chính bí mật. Cho nên Ramon trong trí nhớ có phương diện này tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon vừa mới chuyển sinh tới. Nhưng thật ra là phi thường nhỏ yếu. Cho nên cần thời gian nhất định phát dục. Hắn đã giáng lâm cái vũ trụ này 1 vạn năm. Vẻn vẹn thời gian 1 vạn năm liền tu luyện đến chủ tể cảnh giới. Mặc dù có trí nhớ lúc trước cùng cường đại truyền thừa. Nhưng nếu là cũng không đủ tài nguyên cũng là không cách nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bí cảnh chính là trợ giúp Ramon nhanh chóng tăng thực lực lên trợ lực lớn nhất. Cũng là tàng thần tổ chức cho Ramon này một ít chuyển sinh thành viên cơ duyên. Nếu không, Ramon không có cái gì. Trực tiếp chuyển sinh đến cái vũ trụ này. Như thế nào phát triển? cũng không thể chính mình cố gắng kiếm lấy tài nguyên a, nói như vậy tốc độ tu luyện chậm chạp không nói đến. Vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, sớm vẫn lạc tại cái vũ trụ này. Vậy liền thật vẫn lạc, thậm chí liền phục sinh cũng làm không được. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng thần tổ chức cụ thể cái gì mưu đồ, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng này nhiều có can đảm tiến vào vũ trụ thành viên, đều là có chút lai lịch, bằng không cũng không có cái này cơ hội. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không hy vọng những người này vẫn lạc tại trong vũ trụ. Liền sớm chế tạo ra không ít bí cảnh, đặt ở vũ trụ biên giới. Chờ đợi vũ trụ khuếch trương thời điểm, đem những này bí cảnh chiếm đoạt đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại những này bí cảnh hết sức đặc thù, liền xem như vũ trụ các chí tôn cũng khó có thể phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, một khi phát hiện, không có biện pháp phá giải bí cảnh trận pháp, cũng không có biện pháp tiến vào bí cảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên địa cầu liền có như thế một chỗ bí cảnh. Lối vào ngay tại Côn Luân Sơn không gian dưới đất. Nguyên lai trước đây phát hiện thế giới thụ chỗ kia không gian dưới đất là tiến vào bí cảnh lối vào. Trách không được nho nhỏ địa cầu đều có thể sinh ra thế giới thụ. Chắc là bởi vì kia bí cảnh nguyên nhân. Nếu là không hấp thu Ramon ký ức, coi như ta đem Côn Luân Sơn lật cái thực chất hướng lên trời, cũng không có biện pháp tìm tới chỗ kia bí cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói, ngoại trừ cái này bí cảnh bí mật bên ngoài, nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy hứng thú chính là hỗn độn thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn thần thông là siêu việt đại thần thông phía trên thần thông. Cho dù là ở trong hỗn độn thần thông cũng cực kỳ hiếm thấy. Lại có rất ít người có thể đem một môn hỗn độn thần thông luyện thành. Tỷ như Ramon, thực lực rất mạnh, thiên phú cũng không tệ, nhưng lại không có tư cách tu luyện một môn hỗn độn thần thông. Cho dù có hỗn độn thần thông công pháp, cũng không có biện pháp luyện thành. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tu luyện một môn hỗn độn thần thông, đầu tiên nhất định phải có được tiên thiên bản nguyên chi vật tăng thêm đối ứng siêu thần cấp thiên phú. Như thế mới có được tu luyện tư cách. Nhưng mà, tu luyện một môn hỗn độn thần thông thật quá khó khăn. Coi như thỏa mãn điều kiện, cũng cần tốn hao thời gian quá dài đi tham ngộ đi tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên thiên bản nguyên chi vật ở trong hỗn độn rất hiếm thấy, nhưng ở trong vũ trụ lại không phải như vậy hiếm thấy. Đương nhiên, trong vũ trụ một chút ẩn chứa bản nguyên chí cường chí bảo không tính tiên thiên bản nguyên chi vật. Rất nhiều đồ vật nhìn như cùng bản nguyên dính vào một chút quan hệ, nhưng lại căn bản không phải tiên thiên bản nguyên chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà căn cứ Ramon ký ức, trong vũ trụ có thể xưng là tiên thiên bản nguyên chi vật không nhiều. Một trong số đó chính là bản nguyên giếng. Dùng bản nguyên giếng làm tiên thiên bản nguyên chi vật, lại thêm một môn độ phù hợp cao hỗn độn thần thông, liền có hy vọng ngưng tụ ra hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, vẻn vẹn hình thức ban đầu. Chân chính muốn luyện thành một môn hỗn độn thần thông, tối thiểu có được thiên mệnh cảnh giới tu vi. Nếu không chỉ có thể coi là hình thức ban đầu. Ở trong hỗn độn, địa tôn cảnh giới cường giả một ngày đã luyện thành một môn hỗn độn thần thông hình thức ban đầu, cơ hồ vô địch tại đất tôn cảnh giới. Thậm chí có hy vọng cùng thiên mệnh cảnh giới cường giả tư giết. thậm chí đánh bại yếu một điểm thiên mệnh cảnh giới cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn thần thông, Diệp Thiên kích động, bởi vì hắn có tu luyện tư cách a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có được siêu thần cấp thời không thiên phú. Hơn nữa còn đạt được bản nguyên giếng. Bản nguyên giếng vỡ vụn mảnh vỡ toàn bộ dung nhập vào hắn giếng cổ dị tượng bên trong. Như thế nói đến, một khi hắn thu được một môn thời gian hoặc là không gian loại hỗn độn thần thông, liền có thể luyện thành một môn hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Sức chiến đấu sẽ phát sinh to lớn chất biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chợt, Diệp Thiên lại thở dài nói. Hỗn độn thần thông quá mức chân quý. Liền Ramon cũng chỉ là từng nghe nói. Nhưng không có gặp qua. Tàng thần tổ chức cụ thể có hay không hỗn độn thần thông? Ramon cũng không rõ ràng. Được rồi, hỗn độn thần thông 10 điểm chân quý. Coi như ở trong hỗn độn đều khó mà đạt được. Chúng ta tại vũ trụ. Làm gì cưỡng cầu? Hiện nay, ta đại khái hiểu rõ cơ bản tình huống. Chân chính kế hoạch chấp hành xong vũ trụ siêu thoát kế hoạch hẳn là tàng thần tổ chức. 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia hẳn là cùng tàng thần tổ chức hợp tác. Nhưng 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn khẳng định không hiểu rõ tàng thần tổ chức. Tàng thần tổ chức nhưng thật ra là đang lợi dụng tàng thần tổ chức. Nhưng có một chút là thật. Một khi xong vũ trụ dung hợp, siêu thoát khó khăn xác thực nhỏ đi. Nhưng này dạng siêu thoát, trở thành siêu thoát người tiềm lực cũng quá nhỏ quá nhỏ. Trừ phi là tại xong vũ trụ dung hợp về sau, hình thành một cái đại vũ trụ, lại từ đại vũ trụ siêu thoát, kia trở thành siêu thoát người liền nghịch thiên. Nhưng muốn theo đại vũ trụ bên trong siêu thoát cũng quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên theo Ramon trong trí nhớ biết được. Đại vũ trụ tựa hồ có thể dung nạp thiên mệnh cảnh giới cường giả. Cũng về phần có phải hay không, Diệp Thiên không quá rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu nhất theo trước mắt tình huống đến phỏng đoán, tàng thần tổ chức cố ý bồi dưỡng một chút suy yếu phiên bản siêu thoát người. Cho dù lại thế nào rác rưởi siêu thoát người, đều là có hy vọng siêu việt thiên mệnh cảnh giới. Cho nên, một khi ra đời mấy cái hoặc là nhiều cái siêu thoát người, tàng thần tổ chức thực lực tất nhiên tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại căn cứ Diệp Thiên suy tính, tàng thần tổ chức có lẽ còn muốn bồi dưỡng một cái đại vũ trụ ra. Về phần bồi dưỡng đại vũ trụ ra làm cái gì, Diệp Thiên không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối đối tàng thần tổ chức có lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc Ramon trong trí nhớ không có. Có lẽ Ramon cũng không rõ ràng bí mật này. Lúc đầu, ta nghĩ nhanh chóng tiến bộ rất khó. Mà song vũ trụ siêu thoát cũng không biết rõ cái gì chân chính bắt đầu. Muốn nhanh chóng tiến bộ, có lẽ có thể dựa vào trên địa cầu chỗ này bí cảnh. Diệp Thiên đạo ất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.